Lại đường Sông Long truyện tập thứ 163. Con quả long được tạo bằng ánh đuốc sau khi tản ra liền dừng lại, rõ ràng là địch nhân đang chuẩn bị bố trận lên chiến. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thúc ngựa phóng lên, dẫn theo 237 kỵ binh phóng theo lộ tuyến đã định, xuyên rừng vòng ra phía sau địch nhân. Bùng! Một đóa hoa lửa nổ ra giữa trên bầu trời đêm. Tiếng hò hát lại vang lên bên trên bờ kênh. Hơn trăm chiếc khoái thuyền chở đầy người rôm được thả trôi theo dòng nước. Mấy trăm mũi tên trúng rạch nát bầu trời rồi rải xuống đầu địch nhân đang bố trận trên bờ sông. Những chiến sĩ thật trên thuyền đều nấp sau những tấm ván dày, để mặc những người rôm mặc y phục hứng lấy làn mưa tên của địch. Những bụi cây ven bờ sông bắt đầu bốc lửa. Địch nhân tưởng rằng trước sau đều có địch, lập tức rối loạn đội hình, đặc biệt là phía hậu quân. Khâu Trọng vung tay hạ lệnh, hữu thủ cầm thuẫn bài, thúc ngựa toàn lực xông vào hậu quân của địch nhân. Hai gã chuyển sang dùng trường qua để tận dụng hết ưu thế của mã chiến, lao qua khu rừng trước mặt tấn công trận địch. Dọc bờ sông phần phần lửa cháy, thuyền nhẹ đi tới đâu lửa cháy phần phần tới đó. Khí thế kinh người, hai cây trường qua của Khâu Trọng và Từ Tử Lăng như sông long xuất hải, đâm ngang chém dọc tới đâu là địch nhân ngã nhào tới đó. Đội quân này của Vũ Văn Hóa Cập toàn bộ đều là bộ binh phụ trách vận chuyển quân nhu lương thảo, từ sớm đã bị đạo quân hư trương thanh thế kia làm cho kinh hãi. Lúc này thấy kỵ binh của Khâu Trọng xông tới, khí thế như núi đổ, đồng thời cũng đón ra hai kẻ dẫn đầu chính là Khâu Trọng và Từ Tử Lăng, danh chấn thiên hạ. Nhất thời đều hồn phi phát tán, không ngờ được đối phương chỉ có hơn 200 người, không chiến mà bại, bỏ chạy tứ tán. Chúng nhân cả mừng, dưới sự chỉ thị của Khấu Trọng đánh đuổi quân địch, châm lửa đốt xe lương, tiếng phô ngựa vang lên sầm sập. Mấy trăm kỵ binh của quân địch dọc theo bờ sông phóng tới. Khấu Trọng liếc qua thấy kẻ dẫn đầu chính là lão bằng hữu Vũ Văn Vô Địch, bèn cười ha hả nói: "Vũ địch, huynh vẫn khỏe chứ?" Khi đó liền ra lệnh cho thủ hạ mau chóng quay về lương đô. Trận chiến này chẳng những đã mượn được mấy vạn mũi tên của Vũ Văn quân mà còn đốt được rất nhiều công cụ công thành và lương thảo của chúng. Quan trọng nhất là đã làm sĩ khí của quân trong thành dâng cao ngút trời, tăng thêm lòng tin của họ với hai gã, còn tổn thất của phía mình thì cơ hồ như không có. Cả hai gã đều không ngờ lại có một chiến quả huy hoàng đến như vậy. Khi vào thành, Nhậm Mi Mi dẫn quân đứng hai bên đường quan hô vang dội cả một góc thành, thề cùng hai gã đồng sinh cộng tử. Đối với hành động cướp bóc sát nhân của Vũ Văn Quân ngày đó, ai mà không nghiến răng kèn kẹt vì thống hận. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đứng trên tường thành phía bắc, dõi mắt quan sát doanh trại của quân Vũ Văn mới dựng lên. Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Ít nhất phải hai ngày nữa Vũ Văn Hóa Cốt mới hoàn thành việc đào hào đắp lũy. Hai ngày này chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện." Khâu Trọng mỉm cười: "Đầu tiên là phải cướp lương. Đêm qua chúng ta đã đốt mất một lượng lớn lương thảo của đạo quân tiền phong của Vũ Văn Vô Địch. Nhất định hắn phải bổ sung lương thảo từ hậu doanh. Đó chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta dùng khinh kỵ cướp lương." Kế đó gã lại thở dài: "Nếu có một đội hắc giáp tinh kỵ như Lý Tiểu Tử thì thật là lý tưởng." Từ Tử Lăng chợt động tâm nói: "Người còn nhớ những kỵ binh của Triều Tùy mà chúng ta đã nhìn thấy khi ở Dương Châu không? Trang bị nặng nề đến mức cả ngựa cũng có vẻ đau thương bất nhập, thần khí uy võ phi thường. Tại sao lại bị nghĩa quân không khôi giáp, vũ khí thiếu thốn đánh cho tơi bời qua lá, mới nghe phong phanh đã kinh hồn bạc vía bỏ chạy vậy?" Khâu Trọng trầm ngâm: "Có lẽ là vì mất lòng dân nên sĩ khí giảm sút." Từ Tử Lăng nói: "Đây đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng có thể nhận ra rằng nhân mã mặc giáp trụ nặng nề đã không còn hợp thời nữa. Giả như người có một đội quân như vậy, làm sao có thể đi kịp thời đi cướp lương ngay sau khi nhận được tin báo chứ? Hiện giờ chủ yếu là dùng bộ binh triển khai trận thế trên những vùng rộng lớn, chỉ có khinh kỵ độc kích mới phối hợp được mà thôi. Chiến thuật này vô cùng linh hoạt, Ly tiểu tử chính là đã phát huy phương thức tác chiến này tới mức độ cao nhất đó. Khâu Trọng nói, không biết có phải do tính cách hay không mà ta chỉ thích phương thức tác chiến dùng khinh kỵ làm chủ quân, bởi vì kỵ binh bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành bộ binh, còn bộ binh thì không thể trở thành kỵ binh được, về mặt linh hoạt đã hơn một bậc rồi. Từ Tử Lăng cười cười, người còn chưa quên dư vị của trận chiến Yển Sư phải không? Có điều lời này cũng không phải là không có lý đâu. Khâu Trọng vươn vai lười nhác nói, người đoán xem sau khi thu thập Vũ Văn Hoa Cốt ta sẽ làm gì? Từ Tử Lăng lắc đầu tỏ ý không biết. Đôi mắt hậu của Khâu Trọng sáng rực lên đầy vẻ tự tin và hy vọng. Ta sẽ tìm cách chiêu mộ công tượng, ngày đêm không ngừng làm ra những công cụ công thành mà Lỗ Diệu Tử đã thiết kế, rồi tiến công đoạt lại Cảnh Lăng, lúc đó thì muốn lấy Tương Dương cũng dễ như trở bàn tay. Từ Tử Lăng còn chưa kịp phản ứng thì Nhậm Mi Mi đã dẫn theo một hán tử gầy gò, mặt mũi phong trần, tuổi tác ước chừng ngoài 30 đến trước mặt hai gã. Đây là nhân đường hơn chủ Lạc Kỳ Phi, ngoại hiệu Quỷ Ảnh Tử, y luôn theo dõi đại quân chủ lực của Vũ Văn Hóa Cập, dọc đường quan sát thực hư của địch nhân, thế nên bây giờ mới tới đây. Gã nhìn qua thấy người này tướng mạo bình thường, chỉ giống như một hán tử nông dân, nhưng tay chân đặc biệt dài, hai mắt sáng rực hậu thần, rõ ràng là đầu óc và thân thủ đều vô cùng mẫn tiệp. Khâu Trọng hỏi, quân chủ lực của chúng đã đến rồi à? Lạc Kỳ Phi thẳng người hành lễ rồi mới nói, à, chắc sẽ đến vào lúc hoàng hôn. Toàn quân tổng cộng 13,000 người, do Vũ Văn Hóa Cập và Vũ Văn Trí Cập dẫn đầu, chia làm 4 cánh quân, trung tả hữu hậu. Trong đó 3,000 người là công thủ, kỵ binh có 1,000, còn đâu đều là bộ binh. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc động dung, không phải vì thực lực lớn mạnh của quân Vũ Văn mà là vì sự tự tin của người này khi nói chuyện và mức độ tỉ mỉ rõ ràng của tin tức. Lạc Kỳ Phi lại nói tiếp, Vũ Văn quân rõ ràng đã tổn thất cực kỳ nặng nề sau trận chiến với Lý Mật. Từ việc kỵ binh của chúng dùng trường cung chứ không phải giác cung mà có thể nhận ra điểm này. Hai gã hoang mang nhìn nhau. Nhậm Mi Mi liền lên tiếng giải thích, Kỳ Phi trước đây là tướng quân của cụ triều, chuyên phụ trách trang bị trong quân đội, vì vậy rất hiểu biết về mặt này. Lạc Kỳ Phi cũng gật đầu nói tiếp, trường cung là để cho bộ binh dùng, đa phần đều làm bằng gỗ dầu. Kỵ binh thường dùng cung phức hợp làm bằng gân và sừng, hình thể nhỏ hơn trường cung, rất tiện sử dụng trên lưng ngựa. Kỵ binh của Vũ Văn phải dùng trường cung, chắc là vì thiếu giác cung nên bất đắc dĩ mới dùng tạm để thay thế. Khâu Trọng tán thưởng, thám tử có kiến thức như Lạc huynh đây, có lẽ thiên hạ này chỉ cũng chẳng có mấy người. Nhậm Mi Mi cười cười nói, Kỳ Phi không chỉ có khinh công cao cường, còn tinh không cả thuật dị dung cải trang, làm thám tử đương nhiên phải xuất sắc hơn người khác rồi. Lạc Kỳ Phi nói, hai vị đại gia xin đừng gọi tiểu nhân là Lạc huynh nữa, cứ gọi là Kỳ Phi là được rồi. Sau này Kỳ Phi sẽ bất kể sinh tử ra sức vì hai vị đại gia. Hai vị có gì phân phó, chỉ cần nói một câu là đủ rồi. Từ Tử Lăng hỏi, vậy theo ý Kỳ Phi huynh, thực lực chân chính của quân Vũ Văn ra sao? Lạc Kỳ Phi đáp, ngoại trừ trung quân ra, toàn bộ đều là tân binh chưa được huấn luyện. Nếu tiểu nhân đón không lầm, sáng sớm ngày mai bọn chúng sẽ bắt đầu công thành. Khâu Trọng ngạc nhiên, gấp vậy sao? Lạc Kỳ Phi đáp, bởi vì từ tối hôm trước mỗi lần dừng lại tại hạ nghỉ ngơi, xin lỗi, mỗi lần dừng lại hạ trại nghỉ ngơi là chúng đều lưng phiên tu sửa các công cụ công thành. Nếu không phải muốn lập tức tấn công, sao Vũ Văn Hóa Cập lại không để binh sĩ nghỉ ngơi, đợi đến khi gần chân thành mới động thủ cũng đâu có muộn. Nhậm Mi Mi liền hỏi, các công cụ của chúng có đầy đủ không? Lạc Kỳ Phi gật đầu, có thể coi đây là đầy đủ. 20 chiếc thang mây, 100 cỗ xe ném đá, Xe bắn nỏ vài chục, xe ngang tên cũng có hơn 70 chiếc, thừa đủ để công thành. Khâu Trọng gằn giọng nói, nếu Vũ Văn quá cốt công thành trước lúc bình minh, vậy thì đêm nay Vũ Văn vô địch sẽ giả bộ tấn công, để làm dao động lòng quân chúng ta, đồng thời cũng khiến quân ta mệt mỏi. Từ Tử Lăng nói, có thể nói thêm rõ về trang bị công thành của bọn chúng không? Lạc Kỳ Phi độc liền một mạch như tụng kinh. Xe thang mây là xe dài, hai tầng đặt trên xe sáu bánh, hai đầu thang có trọng trọc, có thể đưa địch nhân lên qua tường thành. Xe ném đá là một cỗ máy bắn đá lớn đặt trên bốn bánh xe, dùng đòn bẩy để hất tung tảng đá lớn lên cao, phá hủy tường thành. Xe bắn nỏ thì dùng xe tới kéo một cây nỏ lớn, liền có một lúc bắn ra 8 mũi thiết vũ tiễn, xa trình có thể đạt tới ngàn bộ, lợi hại phi thường. Xe chắn tên là xe có 4 bánh, bên trên có một lớp da trâu dày, binh sĩ nấp ở phía dưới, đẩy xe tiến lên dần lên, có thể che chắn được tên và đá từ trên thành ném xuống, nên có thể giúp quân địch tiến sát chân thành. Ngoài ra còn có xào xa là một đài cao đặt trên 8 bánh xe, địch nhân ở trên đó bắn tên vào được bên trong thành. Hai mắt Khâu Trọng sáng lên nói, chúng ta có thể đổ dầu hỏa xuống rồi cho một mồi lửa, thưa bà nó cái gì là da trâu da bò, xe bắn nổ thăng mây đó một lượt không? Lạc Kỳ Phi lắc đầu, hai ngày nay Vũ Văn Quá Cập đã sai người dùng thuốc chống lửa đặc biệt quét lên tất cả các vũ khí công thành. Loại thuốc này nếu gặp nắng hoặc mưa sẽ giảm bớt công hiệu, vì vậy địch nhân phải tận dụng khoảng thời gian mới sơn thuốc để công thành. Thế nên tiểu nhân mới đoán được bọn chúng sẽ tấn công ngay sau khi tới nơi. Hai gã vợ mới hiểu ra, nhưng cũng lập tức cảm thấy nhức đầu. Vũ khí công thành của địch nhân lợi hại như vậy mà công cụ thủ thành của bọn gã thì quá thiếu thốn, đúng là khác nhau một trời một vực. Những binh xuất thành liều mạng cũng chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Đúng vào lúc này, trên đỉnh núi phía xa xa, ánh sáng chợt lóe lên ba lượt. Khâu Trọng biết đó là thám tử dùng gương phản chiếu ánh mặt trời báo tin, liền tạm thời dẹp phiền não qua một bên, cười lên ha hả nói, Kỳ Phi vất vả nhiều rồi, Nhậm tiểu thư hãy dẫn quân ấy đi nghỉ ngơi, sau khi bọn ta cướp được lương thảo sẽ tiếp tục đàm luận với hai người. Hồi thứ 231. Khâu Trọng cùng Từ Tử Lăng dẫn theo 200 khinh kỵ binh ra ngoài từ cửa đông thành, đảo một vòng lớn, vừa tiến vào một khu rừng nằm phía đông trại tiền tiêu của địch nhân, thì Từ Tử Lăng đột nhiên dừng lại. Khâu Trọng ngạc nhiên kiềm cương ngựa, vẫy tay ra hiệu cho chúng nhân dừng lại theo rồi hỏi, tiếng gì vậy? Từ Tử Lăng thần sắc nghiêm trọng nói, ta cảm thấy rất không thỏa đáng. Từ khi chuyển hướng tiến vào bình nguyên phía đông bắc thành, ta đã có cảm giác bị người khác giám thị, chỉ sợ chúng ta đã trúng phải gian kế của địch nhân. Lần dẫn lương này thực chất chỉ là một cạm bẫy cũng không chừng. Hai gã thúc ngựa ra ngoài bìa rừng ngắm ngầm quan sát. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bên ngoài là một thảo nguyên dài, phía trái có một ngọn núi nhô lên, bên phải thì dốc núi kéo dài liên tiếp chừng nửa dặm phía trước là một khu rừng thưa. Phía sau khu rừng này có vẻ lẽ là lộ tuyến mà đoàn vận chuyển lương thực của địch nhân phải đi qua. Bọn gã sớm đã bố trí thám tử ở hậu quân của địch nhân, chỉ cần xe lương trời trại, khinh kỵ sẽ lập tức chặn đường tập kích cướp lấy lương thảo. Khâu Trọng nói, cảm giác của người lần nào cũng đúng cả, chúng ta có nên lập tức lôi quân không? Từ Tử Lăng ung dung cười cười, nếu người mà là Vũ Văn vô địch, người sẽ sắp đặt cạm bẫy thế nào? Khâu Trọng lấy roi ngựa chỉ về khu rừng thưa phía trước, đương nhiên là bố trí dây thần cản bớt ngựa hay thứ gì đó tương tự như vậy trong rừng, nhưng trừ phi lão ca của hắn là thần tiên sống, bằng không làm sao biết chúng ta sẽ chặt đường cướp lương ở đó. Từ Tử Lăng mỉm cười, người nói hay lắm, Vũ Văn vô địch có thể là một viên mạnh tướng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ giỏi dùng âm mưu thủ đoạn. Cạm bẫy này có lẽ là do mưu thần thủ hạ của hắn hiên kế, theo ta đoán, chắc hắn sẽ mai phục cung tiễn thủ ở chỗ cao, kỵ binh thì ẩn nấp trong rừng. Chỉ bằng chúng ta dụ rắn rời hang, mục tiêu đổi thành lấy cái đầu chó của Vũ Văn vô địch, người thấy thế nào?

quân dân thủ thành đều nấp kín trong những chỗ trú ẩn kín đáo. Tiếng nổ ầm vang, vài tảng đá rơi trúng tường thành, các bụi tung bay mù mịt, cảnh tượng thật kinh tâm động phách. Khâu Trọng hét lớn, ném củi xuống. Toàn thể quân dân trên tường thành cùng hò hét vang trời. Hơn 5.000 người, ngoại trừ gần 1.000 người được trang bị khung tên tra, những người khác đều nấp trút ném những bó củi lớn xuống bên dưới. Ngoài ra cũng có một số phụ trách ném đá ném gỗ nữa. Những bó củi lớn không ngừng tích dồn lại trên khoảng trống gần tường thành. Trong bóng đêm, địch nhân hoàn toàn không rõ đó là chuyện gì. Họ tưởng rằng trong thành thiếu tên thiếu đá nên phải dùng củi khô để bổ sung cho đủ số. Khâu Trọng khẽ kêu lên một tiếng, tắc hiểm quá. Nếu không có kế này của Khâu Trọng, so sánh thực lực hai bên chỉ e là muốn giữ thành qua khỏi đêm nay cũng khó khăn vô cùng. Địch nhân cuối cùng cũng đã đến, cũng đến được dưới chân thành. Từng chiếc thang may được vắt lên tường thành cao ngất. Khâu Trọng thấy tình hình khẩn bách liền khô gian, phóng hỏa. Giờ đây củi không được ném xuống nữa mà thay vào đó là những hỏa cầu khổng lồ. Khi cuộc chiến khốc liệt nơi tường thành bắt đầu ra diễn, thì những bó củi và cỏ khô chất bên dưới cũng được hỏa cầu dẫn phát lần lượt bốc cháy, lửa nhanh chóng lan khắp bình nguyên. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tung hoành trên tường thành, đau thương tới đâu là một nhân máu chảy đồng rơi tới đó. Quân dân thủ thành trông thấy chủ soái quên mình giết địch, lại thấy bên dưới lửa cháy phừng phừng làm thành một biển lửa nhấn chìm toàn bộ xe bắn đá, xe bắn nổ của đối phương, lại càng vạn người đồng lòng dũng cảm đánh đuổi cường địch. Vũ Văn Hoa Cập nhận thấy tình hình không ổn liền vội vàng cho thổ tù và thu quân, nhưng đã quá muộn. Chậm dưới chân thành đã thành một biển lửa khổng lồ, địch nhân bị thiêu đốt lên, thiêu thảm thiết ban trời trở thành những bó đuốc sống lăn lộn dưới đất. Trong nháy mắt trên tường thành đã không còn một bóng địch nhân, những tên may mắn không bị lửa thiêu cháy đều đã bỏ chạy toán loạn. Khâu Trọng nhảy xuống đứng bên cạnh Nhậm Mi Mi nói, nơi này giao cho Nhậm tiểu thư. Nhậm Mi Mi ngạc nhiên, nhưng hai người cũng đi đâu nữa? Khâu Trọng mỉm cười, sức kỳ bất ý, trong kỳ vô bỉ, cô nương đã hiểu chưa? Khâu Trọng từ Tử Lăng dẫn theo 400 kỵ binh hội sinh với hơn ngàn kỵ sĩ của Tiên Vĩnh trên một ngọn đồi ở phía đông bắc chiến trường. Ai nấy đều chiến ý bốc cao, tinh thần phấn chấn. Tiên Vĩnh khâm phục nói, tại hạ và các quân đệ ở bên quan sát Khâu gia và Từ gia dùng dự kế tiêu hủy quân tương phong và các công cụ phá thành của dân dân huyện, giúp cho bọn chúng phải giết cả Khâu Giác mà bỏ chạy. Không ai là công tâm phục khẩu phục, sức chút nữa là không thể dàn nén được tâm trạng kích động mà thúc ngựa phóng ra xông vào tỉnh địch. Khâu Trọng không ngờ đại kim nhược nói, kia chỉ là một trận thắng nhỏ mà thôi, nhưng dù sao cũng đã đập tan được nghề thiết của địch nhân. Có điều nếu ngày mai bọn chúng quay lại, tất sẽ vô cùng cẩn thận, không nóng nảy nôn nóng như đêm nay nữa đâu. Lúc ấy thì chúng ta càng khó khăn hơn nhiều. Từ Tử Lăng tiếp lời, rồi dù có thể giữ được thành thì quân dân cũng rất trầm trọng, vì vậy chúng ta phải nhân thế đêm nay ngăn mạnh địch nhân với cái đầu chó của vũ danh hoa tốt xuống. Tiên Vĩnh cũng là mãnh tướng trí dũng sâu toàn, hơn nữa lại thành sự quyết đoán to gan hơn trời. Nhưng khi nghe giả nói vậy cũng ngây người ra một lúc rồi mới ngạc nhiên nói, tại hạ còn tưởng rằng lần này chỉ là tập kích trận địa phía sau của đối phương, chỉ cần làm nhiễu loạn quân tâm của địch thủ chứ. Chợt có một kỵ mã từ xa phóng tới, là Kỳ Thư lao vút lên đỉnh đồi đứng phía trước mặt ba người báo cáo. Quả đúng như Khấu Giả đã nhận trước, vũ dân quân sau khi đại bại đã bố trận trùng trùng bên ngoài dân trại, vì sợ chúng ta thừa thắng tấn công phá trại. Khâu Trọng cười lớn, người hiểu ta chính là vũ dân quá tốt. Hắn đã biết được chúng ta là quân thiếu lương thảo. Tiên Vĩnh chào mày, nhưng là như vậy chúng ta làm sao tấn công được? Khâu Trọng vỗ ngực nói tự tin, không phải có một chiêu gọi là dây mười cứu chuyện hay sao? Chúng ta chưa làm hai đường do tiên quân phụ trách tấn công hậu vệ, thiêu đốt doanh trại, quan trọng nhất là phải làm cho tâm thế lớn một chút. Hậu doanh là mảnh căn của Vũ Văn Hoa Cốt, hắn không thể không cứu được. Khi hắn dẫn diệt bên tới thì ta mai phục giữa đường, bảo đảm có thể giết chết. Cho hắn một trận máu chảy thành sông, lạc qua lưu thủy. Dương Vĩnh thở dài, hắn cũng không còn dị nghị điều gì nữa. Nên biết rằng chỗ lợi hại nhất của Khấu Trọng chính là phó đạo kỳ binh của Tiên Vĩnh mà Vũ Văn Hoa Cốt hoàn toàn không hay biết. Vì vậy nhất, thấy hậu doanh người tấn công dù thế nào đi cũng quyết không để cho Khấu Trọng cướp được Lương Hảo. Hơn nữa y vừa mới bại trận, lại biết Khấu Trọng binh lực mỏng yếu, không đáng lo ngại, tất sẽ mang quân tới cứu. Hồng chiếm bại thành thắng, vậy thì đã tự bước chân vào thòng lạnh do Khấu Trọng chăn sẵn. Khấu Trọng nói, thành công hay thất bại đều phải dựa vào trận chiến này đó. Dứt lời liền chia nhau dẫn quân phóng đi. Để đường xong lâu chuyện tập thứ 167 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 164.